Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 593. Khống chế ngôi sao tiến. Ngày. Tháng 12 ngày 7. Cảm thụ được quanh thân rơi xuống điểm một chút tinh vũ, nhìn xem kinh khủng kia thiên địa dị tượng. Toàn bộ vũ hóa trong thành sở hữu võ giả đều im lặng rồi. Như vậy cảnh sắc tráng lệ, như vậy to lớn, vũ hóa thành không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện đã qua. Vẫn còn nhớ rõ 3 vạn năm trước, vũ hóa tiên hoàng thành tựu cử đầu, dẫn động thiên địa dị tượng thái cổ thần hòm quan tài xuất hiện, thái cổ thần tộc sống lại thời điểm, chỉ sợ cũng tựu là như thế. Mà hôm nay, vậy mà lại lần nữa xuất hiện cảnh tượng như vậy. Bọn hắn tại chờ mong hiên tộc bên trong mặt khác một chí cao vô thượng thiên tài sinh ra đời. Không giống với những người này, những cái kia hiên tộc cao tầng im lặng, lại bởi vì sợ hãi tại thương giả khủng bố. Bọn hắn đã thông qua đủ loại con đường biết rõ thương giả chân thật tình huống rồi. Tu luyện chỉ là 15 tái cũng đã so sánh phàm giới bên trong những cái kia tuyệt đối chí cường tồn tại loại vô địch đích thiên tài, khó trách được xưng từ cổ chí kim đệ nhất. Tinh vũ thời gian dần trôi qua dừng lại trên bầu trời như là thật sự sau cơn mưa chậm rãi trong. Thế nhưng mà phóng thích vô hạn hào quang, không phải vốn nên treo cao cửu thiên nắng gắt, mà vẫn như cũ là đầy trời ngôi sao. Chư thiên tinh thần biến hóa càng lúc càng nhanh, cuối cùng thời khắc thậm chí đã đạt đến một loại đã vượt qua cực hạn tốc độ. Chúng bắt đầu hướng phía cùng một chỗ tụ lại, đương cuối cùng trong nháy mắt hoàn toàn ngưng tụ thời khắc, một cái mơ hồ thân ảnh chậm rãi. Nhìn xem trên bầu trời xuất hiện cái kia tôn mơ hồ thân ảnh, vũ hóa tiên hoàng thậm chí có một loại thần phục xúc động. Hắn muốn bái phục, muốn kính ngưỡng. Đây là không thể tưởng tượng nổi một màn, cái này thì không cách nào giải thích một màn. Mặc dù là lúc trước thái cổ huyết mạch hoàn toàn sống lại, chu thiên hiển hiện vô số thái cổ chiến thần nhất tộc thời khắc, hắn cũng chỉ là một loại kính sợ toàn bộ không có có được hôm nay loại này run rẩy. Mà bên cạnh hắn những cái kia hiên gia đình đệ càng là không chịu nổi. Đại đa số đã phủ phục tại đại địa phía trên, bọn hắn quỳ bái, vô hạn kính ngưỡng. Giờ phút này toàn bộ vũ hóa trong thành tại nơi này có thể so với một phương quốc gia quảng đại vũ hóa trong thành. Cơ hồ sở hữu tồn tại đều tại tín ngưỡng, đều tại yên lặng cầu nguyện. Đây là vô song một màn. Cái kia tôn hư ảo thân ảnh cuối cùng không có hình thành hoàn mỹ hình thể. Vô số tín ngưỡng lực, vô số chu thiên tinh thần chi lực. Hắn chỉ là trong thoáng chốc xuất hiện điểm một chút mơ hồ hình tượng. Tại cuối cùng thời khắc, theo chấn động dung chuyển cửu thiên thập địa, hỗn độn vũ trụ khủng bố uy nghiêm xuất hiện về sau, hết thảy đều tan thành mây khói rồi. Vô địch hư ảnh biến mất, chu thiên ngôi sao không thấy rồi. Hết thảy quay về bình tĩnh. Vũ hóa tiên hoàng thủy chung không có cúng bái. Tại uy nghiêm nhất thỉnh một khắc, trong cơ thể hắn thái cổ huyết mạch tựa hồ bị cảm giác vận động tỉnh tách ra bất thế uy năng trợ giúp hắn chống cự ở cái này vô địch uy nghiêm. Khi tất cả hoàn toàn an bình một khắc, cái kia một mực bịt kín thạch thất trong chốc lát ầm ầm sụp đổ. Mà sau đó, những cái kia dùng nam dương huyết thạch đúc thành mật thất, hóa thành đầy trời cho bụi. Bụi bặm rơi xuống đất. Một tuổi trẻ thân ảnh lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung phía trên. Hắn hai mắt nhắm nghiền chu trên khuôn mặt, vô số điểm điểm tinh ngân trượt vòng quanh hoàn mỹ quý tích. Người khác nhìn không tới, thế nhưng mà vũ hóa tiên hoàng lại có thể rõ ràng nhìn thấu hết thảy. Những cái kia tinh ngân đúng là bắt trước chư thiên ngôi sao quý tích. Chúng bị thương dạ, dùng vĩ đại đích ý chí cưỡng ép trói buộc, đang tại diễn biến lấy hoàn mỹ nhất ngôi sao quý tích. Đây là tại bắt trước thiên địa diễn sinh biến hóa. Vũ hóa tiên hoàng run rẩy. Trước khi hắn cho rằng cái này chu thiên tinh thần chi lực cực hạn thời khắc, hoặc là có thể so sánh chính mình gọi về thái cổ vương tộc hiện thân thời điểm uy năng. Chỉ là giờ phút này hắn mới kinh hãi phát hiện. Trừ phi là triệu hoán thái cổ thủy tổ hàng lâm, nếu không tuyệt khó chống lại cái này vô địch lực lượng. Rốt cuộc đương cái loại này diễn biến quý tích đạt tới gần như hoàn mỹ thời khắc, hết thảy tinh điểm lại bắt đầu xấu hổ, cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Giờ khắc này Thương Dạ đóng chặt hai mắt rốt cuộc trường ra. Hai cái đồng tử ở trong bình thản không có gì lạ. Rồi lại ẩn chứa chí cao thần thông. Hắn chính như cái kia đầy trời ngôi sao, nhìn như bình thản, dưới sự giận dữ, lại có thể diệt thế. Hít một hơi thật sâu. Sở hữu huyền ảo tại thời khắc này hoàn toàn tán đi, Thương Dạ rốt cuộc khôi phục từng đát là an bình bình tĩnh. Hô! Thật cường đại chư thiên tinh thần chi lực. Khủng bố như vậy cực hạn diễn biến, vậy mà đã cho ta một loại có thể so sánh trí cao cảm giác. Cái này thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc thời khắc cuối cùng, vẫn không thể xây dựng một cái hoàn mỹ ngôi sao quý tích. Thương Dạ hai chân chậm rãi chạm đất. Hắn hướng phía Vũ Hóa Tiên Hoàng đã đi tới. Tuyệt tự miện hạ, ngài thành công rồi hả? Không hỏi nội dung, chỉ hỏi có thành công hay không. Thương Dạ khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn khó tả chi ý. Mặc dù không có xây dựng hoàn mỹ nhất ngôi sao dấu vết, thế nhưng mà hai ngày này lính ngộ, lại làm cho hắn lại lính ngộ một loại bao trùm tại bổn nguyên phía trên thoáng chinh lịch cho tới cao đại thần thông rồi. Một khi cái này năm loại thần thông đều xuất hiện tại dùng hồng mông linh khí thúc dục, hắn uy năng thật đúng có thể so sánh chí cường hoàng giả bên trong đỉnh phong rồi. Mà nếu tại tăng thêm chung kết đích ý chí, chỉ sợ mặc dù không sử dụng hắc hoàng quyền trưởng, hắn cũng có thể bảo chứng tại phàm giới ở trong chống lại nửa bước thần thoại rồi. Nhìn xem Thương Dạ gật đầu, Vũ Hóa Tiên Hoàng cũng tách ra dáng tươi cười. Thương Dạ đã cùng hắn hiên tộc kết làm minh hữu. Thương Dạ càng cường cũng tự đại biểu cho hắn hiên tộc tương lai càng thêm tràn đầy. Ngươi tới nơi này có phải hay không chỗ đó muốn xem mở ra? Thương Dạ biết rõ, mặc dù chính mình dẫn động tại cường đại dị tượng, cái vị này cổ xưa chí cường hoàng giả cũng sẽ không biết lại tới đây tự mình nghênh đón chính mình. Trừ phi lúc trước hắn một mực tựu là ở chỗ này đấy. Có thể làm cho cái vị này chí cường tự mình đến đây nguyên nhân chỉ có là ở đâu rồi. Đúng vậy, chỗ đó ước chừng tại từ nay trở đi giữa trưa liền đem mở ra. Cho nên, chúng ta nên ly khai khởi hành đi đến. Thương Dạ nhẹ gật đầu. Không có dây dưa dài dòng, trực tiếp xé sách trước mắt hư không, rồi sau đó đối với bên người Vũ Hóa Tiên Hoàng nói một câu đi. Tựu đi vào trong cái khe. Mà Vũ Hóa Tiên Hoàng cũng chỉ là đối với bên người hiên tộc tộc trưởng khai báo vài câu, tựu đuổi theo Thương Dạ. Xé sách trước mắt hư không rồi. Một đường đi về phía nam, mặc dù cứ thế cường hoàng giả uy năng, không ngừng xé sách không gian, dị địa tướng liền. Cái kia cần thời gian cũng là một cái khổng lồ con số. Tối thiểu, dùng Thương Dạ thực lực hôm nay tại màn mưa đại thế giới trong muốn đi khắp toàn bộ, cũng không quá đáng tựu là mấy nén hương thời gian. Thế nhưng mà hôm nay, hắn đã đi rồi gần ban ngày thời gian, mới cảm nhận được trong vực tồn tại. Giờ khắc này Thương Dạ lui ra đến. Mà sau lưng Vũ Hóa Tiên Hoàng cũng theo trong hư không hiện ra thân hình. Hiên gia lão tổ, phía trước, nên tựu là trong vực rồi. Vũ Hóa Tiên Hoàng ánh mắt nhìn quét phía trước, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, phía trước tựu là trong vực rồi. Thương Dạ cũng hiểu rõ, lặng lặng đưa mắt nhìn thoáng một phát, cái này hư không chiến vực bên trong gần với đông vực cường đại nhất cổ đấy, cuối cùng lại lần nữa xé sách hư không, đã đi ra tại đây. Kỳ thật, hiện tại tựu trước tới nơi này Thương Dạ cũng là bất đắc dĩ đấy. Dựa theo ý nghĩ của hắn tốt nhất có thể đang bế quan nửa tháng đầu thời gian. Như vậy, chỉ cần có thể tại đem tánh mạng chí cao bổn nguyên đại đạo lực lượng hiểu thông. Dùng hai đại chí cao, tăng thêm cái này năm loại cực đạo khủng bố. Hắn tại phàm giới bên trong nên có thể so sánh một thần thoại tồn tại. Như vậy, hắc hoàng quyền trưởng cái này cả kinh thế áp chủ bài cũng có thể tạm thời không sử dụng. Dù sao hôm nay toàn bộ mới xuất hiện mạnh nhất thánh thể, chỉ có tại tan vỡ cùng luân hồi lực lượng hạ mới có thể tách ra nhất lực lượng cường đại. Hắn tại phàm giới bên trong, không che đậy thiên địa, dựa vào còn chỉ có thể là đạo nội lực lượng. Đã đến hôm nay cấp độ thương giả đối với đạo nội lực lượng, mặc dù là những cái kia bổn nguyên đại đạo cũng đã không phải là rất khát vọng rồi. Bởi vì hắn hiểu được, một khi vận dụng trí cao lực lượng, những cái kia đạo nội lực lượng căn bản là tương đương không có. Bởi vì chúng toàn bộ đều là do trí cao bổn nguyên diễn sinh mà ra đấy. Cho nên gọi về trí cao, mặc dù tại triệu hoán bên trên 1000 loại đại đạo lực lượng, hắn uy năng cũng sẽ không có chút nào gia tăng. Muốn nói hắn hiện tại chính thức cảm thấy hứng thú đạo nội lực lượng, cũng chỉ có tam đại trí cao đứng đầu trí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo. Cùng được xưng chuẩn trí cao vận mệnh bổn nguyên đại đạo rồi. Mà đạo bên ngoài cực đạo lực lượng thương giả nhưng như cũ thập phần cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn phát hiện, không có gì ngoài luân hồi cùng tan vỡ lực lượng bên ngoài, tựa hồ mặt khác sở hữu cực đạo lực lượng đều cùng đạo nội có tinh tế tương quan tác dụng. Chỉ là ở trong đó có liên hệ gì, hắn lại còn thì không cách nào chính thức hiểu thấu đáo. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Mấy trăm cử đầu tam. Ngày. Tháng 12 ngày 7. Lại là hư không xé sách vô số khe hở. Hao tốn gần nửa ngày thời gian, hai người mới cảm nhận được chỗ mục đích đến. Giờ khắc này thương giả đem toàn bộ tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, mà bên người vũ hóa tiên hoàng cũng như thế. Bọn hắn biết rõ, hàng lâm địa phương sẽ có vô số cường giả. Khó bảo toàn trong đó không có lấy một ít trong lòng còn có ác ý đỉnh phong. Một khi bọn hắn bỗng nhiên làm khó dễ, tuy nhiên dùng hai người thực lực không có cái gì tổn thương. Có thể hay vẫn là hội luống cuống tay chân một phen đấy. Cho nên, hai người đều sớm chuẩn bị kỹ càng. Rốt cuộc đạt đến chỉ định tỏa đậu người nhanh chóng xé sách trước mắt hư không. Rồi sau đó hoàn toàn phủ xuống tại cái kia phương trong trời đất. Hư không lơ lửng quét mắt nhìn hướng đồng dạng đặt song song hư không mấy trăm đạo thân ảnh thương giả đồng tử tại thời khắc này hung hăng co lại. Mặc dù không có đã bị bất luận cái gì công kích. Nhưng khi nhìn đến trước mặt những này cường giả, hắn hay vẫn là nhìn không được nội tâm kinh hãi. Bởi vì giờ phút này bầu trời chi cái này mấy trăm đạo thân ảnh vậy mà toàn bộ đều là cự đầu tồn tại. Có chút cảm thụ thoáng một phát, thương giả sắc mặt lần nữa cải biến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đây mấy trăm đạo thân ảnh bên trong, thậm chí có 14 đạo thân ảnh tồn tại, tràn đầy một loại ở giữa thiên địa, chí cường vô địch uy nghiêm khí thế. Cái này 14 tôn tồn tại, vậy mà toàn bộ đều là cổ xưa hoàng giả. Bọn hắn đều là chí cường hoàng giả. Cái này thật sự thật là làm cho người ta kinh hãi. Phải biết rằng toàn bộ Tây vực chi địa bên ngoài chí cường hoàng giả cũng chỉ có 4 tôn. Thế nhưng mà giờ phút này Trung Nam Tây Tam vực thêm lên chí cường hoàng giả số lượng, vậy mà nhiều đến 14 tôn. Chẳng lẽ sở hữu tông môn đều là dốc toàn bộ lực lượng rồi hả? Ở trong đó thương giả còn cảm nhận được ba đạo thân ảnh tựa hồ mơ hồ có thể thấy được, rồi lại vô hạn né tránh. Hắn hiểu được cái này ba đạo thân ảnh tồn tại tất nhiên là cao hơn ở đây ở trong sở hữu võ giả. Có thể so với trí cường hoàng giả còn cao một cái cảnh giới đấy. Chỉ có những cái kia trong truyền thuyết tung hoành một cái thời đại, lại bất đắc dĩ tại tranh đoạt thần thoại bổn nguyên thất bại về sau chuẩn thần tồn tại nửa bước thần thoại rồi. Tư không chiến vực được xưng chỉ có không đến hai tay số lượng nửa bước thần thoại. Trừ đi những cái kia lánh đời cực đạo tồn tại bên ngoài thuộc về năm đại đỉnh phong thế lực, chỉ có 4 người mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này xuất hiện ở chỗ này thậm chí có 3 tôn. Cái này chẳng phải là nói Trung Nam Tây Tam vực đỉnh phong trong thế lực, phụ trách uy hiếp chấn thủ thiên địa người mạnh nhất, toàn bộ giá lâm. Bỏ cái này 14 tôn chí cường hoàng giả, 3 tôn nửa bước thần thoại bên ngoài, trình diện đỉnh phong cử đầu số lượng cũng khủng bố vô cùng, cơ hồ đột phá 50 số lượng. Mà về phần yêu quái cấp bậc cử đầu hoàng giả càng là nhiều đến 200 số lượng. Đương nhiên, ngoại trừ những này nhẹ nhàng một dậm chân có thể lại để cho hư không chiến vực rung động ba rung động vĩ đại tồn tại bên ngoài còn có ước chừng 30 sơ tấn cử đầu tồn tại. Bất quá bọn hắn tu vi tuy nhiên thấp, thế nhưng mà thương giả lại không có chút nào xem thường ý của bọn hắn. Bởi vì những người này đều bị tràn đầy khủng bố chiếu sáng. Bọn hắn tất nhiên cũng là có thể vượt qua ít nhất một cái giai tầng khiêu chiến đích thiên tài cử đầu. Như vậy tồn tại, nhất định hội trong tương lai tách ra kinh thế hào quang, làm cho cả hư không chiến vực bị run rẩy. Tại thương giả hai người hàng lâm trong tích tắc, sở hữu võ giả đều là đem ánh mắt lăng hướng về phía bên này. Bởi vì đây là gần đây cả buổi ở trong, duy vừa xuất hiện, chỉ sợ cũng là cuối cùng xuất hiện đích nhân vật rồi. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này thời khắc cuối cùng đã đến tồn tại, đến cùng là nhân vật bậc nào, là thuộc về phương nào thế lực đấy. Chỉ có điều khi thấy hai người thời khắc, rất nhiều người đều là sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn không có nhận ra thương giả tồn tại. Đại đa số người chỉ đương đây là mỗ gia tộc nhân vật thiên tài, lúc này đây đi ra chẳng qua là vì gặp từng trải mà thôi. Bọn hắn hồi hộp chính là thương giả sau lưng, cái kia chính phá không mà ra vũ hóa tiên hoàng. Mặc dù tại lúc này, cái này cường giả vô số trong khu vực, vũ hóa tiên hoàng tồn tại vẫn là một loại tuyệt đối rung động. Sự vĩ đại của hắn chỉ dùng để chiến cùng huyết phổ viết ra đấy. Vô cùng đạo chiến huyết khủng bố tại trong chàng có thể áp chế hắn, ngoại trừ tam đại bán thần, không tiếp tục người khác. Có thể nói, vũ hóa tiên hoàng tồn tại ẩn ẩn có cùng ba vị bán thần cùng với mặt khác hai cái đồng dạng cổ xưa thần bí hoàng giả chống lại trí cường. Vũ hóa, ngươi rốt cuộc đã tới. Cái thứ nhất lên tiếng. Không phải những cái kia chí cường hoàng giả, lại càng không là những cái kia đỉnh phong trở xuống đích tồn tại. Hắn là một cái hoàn toàn ở vào mông lung bên trong hư ảo nhân vật người, đúng là ba tôn bán thần một trong. Đại nguyên miện hạ, có một số việc hơi chút trì hoãn thoáng một phát, hiện tại mới vừa vặn đuổi tới. Đối với một nửa bước thần thoại, vũ hóa tiên hoàng hay vẫn là bảo trì tất yếu tôn kính, huống hồ giờ phút này lên tiếng cái vị này. Là thuộc tại bọn hắn Tây vực nửa bước thần thoại, là thuộc về Bình Vân Thiên Địa lâu một cổ xưa tồn tại. Bất kể là theo tuổi, theo thân phận, theo thực lực, vũ hóa trước hoàng đô có tất yếu tôn kính đấy. Nghe được vũ hóa tiên hoàng giải thích, bị gọi đại nguyên miện hạ bán thần khẽ gật đầu một cái. Rồi sau đó đem ánh mắt lăng hướng về phía bên ngoài, mặt khác lặng lặng lơ lửng hai cái thần bí tồn tại. Tất cả mọi người tại vũ hóa tiên hoàng hàng lâm sau một khoảng thời gian cũng không có ở chú ý bên này, riêng phần mình lâm vào thật sâu tu dưỡng bên trong. Bọn hắn muốn dùng đỉnh phong nhất trạng thái, nghênh đón cái kia không biết khiêu chiến. Thương giả tự nhiên bị trở thành hiên gia nhân tài mới xuất hiện, tất cả mọi người đều không có bao nhiêu ở ý. Chỉ có điều cái này tất cả mọi người lại không có kể cả nam vực mấy tôn tồn tại. Bọn hắn chứng kiến thương giả về sau, sắc mặt vốn là đại biến, rồi sau đó nhao nhao hướng phía thuộc tại bọn hắn bên này cái kia tôn thần bí bán thần di động tới. Ngay tại tất cả mọi người yên lặng thời điểm, một giọng nói đột nhiên truyền đến tới. Ngươi, thế nhưng mà mấy ngày trước khi bị diệt ta nam vực lan hắc võ giả tuyệt tử giả hoàng. Trong thanh âm, không có trộn lẫn bất luận cái gì công kích. Thế nhưng mà thanh âm bản thân đều là một loại vĩ đại nhất uy nghiêm. Lời này đủ để đơn giản gạt bỏ một siêu thoát hoàng giả. Chỉ tiếc ở đây tất cả mọi người là yêu quái cử đầu hoặc là có thể so với cái này một loại tồn tại âm bên trong tuy nhiên tràn đầy vô địch đích ý chí cùng uy nghiêm. Có thể còn thì không cách nào ảnh hưởng đến những này tồn tại. Bất quá trong lời nói nội dung lại làm cho rất nhiều người đều là biến sắc. Bị diệt nam vực lan hắc. Đây chính là khó lường đại sự. Tuy nhiên lan hắc không coi là đỉnh phong thế lực. Thế nhưng mà trong tông tồn tại ba tôn cử đầu nhân vật, tại thêm một thanh tràn đầy kỳ cực màu, có thể tăng lên võ giả uy năng hắc hoàng quyền trượng, có thể nói lan hắc. So về giờ phút này, cái này trong sân đại đa số võ giả phía sau lưng thế lực đều hiếu thắng một bậc. Có thể bị diệt lan hắc, tự nhiên cũng có thể bị diệt bọn hắn. Bất quá lập tức về sau, đương vị kia thần bí bán thần lời hoàn toàn nói xong về sau, những người này cũng tự thoải mái, cũng thì càng thêm kinh hãi. Thoải mái, bởi vì hủy diệt cái này cường đại tông môn, không phải cái gì không biết tồn tại. Mà càng thêm kinh hãi, lại là vì cái vị này cường giả, vậy mà thật sự như nghe đồn rằng như vậy cực đoan khủng bố. Tuyệt tử Dạ Hoàng, nghe đồn cùng Càn Lượng Không Hoàng một trong chiến đấu, thể hiện rồi chí cường hoàng giả thực lực từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài, dĩ nhiên cũng làm là trước mặt cái này nhìn như hiên gia vãn bối tuổi trẻ võ giả. Kinh hãi, quá mức kinh hãi. Thừa nhận lấy ánh mắt mọi người, Thương Dạ lại không có chút nào thèm quan tâm. Đối mặt cái kia tôn thần bí bán thần chất vấn, Thương Dạ chỉ là cười lạnh một tiếng. Chưa trả lời, không phủ nhận. Hắn giờ phút này, hoàn toàn tựu là một bộ không sao cả bộ dáng. Như vậy tư thái đặt ở tất cả mọi người trong mắt, đều tràn đầy một loại cảm giác dịu dị. Trước khi Nam vực thực lực, tại đây ba hỏa thực lực bên trong chỉ có thể coi là kế cuối tồn tại. Thế nhưng mà tại một chí cường hoàng giả, đặc biệt là vũ hóa tiên hoàng cái vị này chí cường hoàng giả ở bên trong, đều thuộc về đỉnh phong tồn tại gia nhập về sau. Vậy mà ẩn ẩn có trở thành cường thế nhất lực một phương. Mà giờ khắc này, lại gia nhập Thương Dạ cái này có thể so với chí cường khủng bố thiên tài, Nam vực thực lực thật sự đã trở thành tam phương bên trong cường đại nhất tồn tại. Như vậy không công bằng, là tất cả mọi người không muốn chứng kiến đấy. Lúc này thời điểm tất cả mọi người tại trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên là vui cười chứng kiến thần bí kia bán thần ra tay, trừng phạt phong cái thế đích thiên tài. Bất quá, có thể còn sống vượt qua 8 vạn năm, vì này cực đoan cổ xưa bán thần cũng không phải người ngu. Mọi người nghĩ cách hắn cũng minh bạch. Chỉ bằng vào mượn chính mình một người, là căn bản không có khả năng gạt bỏ Thương Dạ đấy. Mặc dù thêm chính mình mang đến một chí cường hoàng giả cũng không thể. Tùy tiện ra tay, một khi không cách nào đánh chết tên thiên tài này, như vậy cho mình thế lực mang đến, sẽ chỉ là vô tận hối hận. Thương Dạ đích thiên phú, đã được đến tất cả mọi người nhận đồng. Bọn hắn không muốn, cũng không dám tại không có chút nào nắm chắc dưới tình huống đơn giản ra tay, cùng cái vị này đại thế đã thành cái thế vĩ đại, kết xuống sinh tử đại thù. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 595. Hết sức căng thẳng. Ngày: Tháng 12 ngày 7. Cái kia tôn cổ xưa thần bí bán thần tồn tại không có như rất nhiều người trong tưng tượng cái kia giống như nổi giận. Thần sắc của hắn như trước mông lung không lộ ra. Chẳng lẽ tuyệt tử Dạ Hoàng liền giải thích thoáng một phát ý tứ đều không có sao? Trong thanh âm, như cũ là như vậy uy nghiêm hòa bình nhạt. Tất cả mọi người tại nhìn chăm chú, đều tại chờ đợi. Cuối cùng Thương Dạ hay vẫn là đem ánh mắt di động đi qua. Chính hắn tại phàm giới bên trong đã không sợ hãi, mặc dù trên đời đều địch ngàn vạn ngăn trở. Hắn cũng là có thể một người một thưởng ra một mảnh tinh không. Thế nhưng mà hắn thế lực sau lưng Thanh Hà Tông lại vẫn không thể. Mặc dù là tại sao băng từ một trận chiến trước khi có được gần 20 tôn cử đầu hoàn mỹ trạng thái Thanh Hà Tông cũng không thể. Lần này mở ra hắc tận chỉ hoàng huyệt, hấp dẫn tam vực cử đầu tồn tại thì có mấy trăm số lượng. Tại thêm những cái kia lánh đời siêu cấp tồn tại cùng các loại che giấu áp ngọn nguồn nhân vật, chỉ sợ số lượng này còn nhiều hơn không ít. Cùng nhiều như thế cử đầu là địch, hoặc là lại để cho bọn hắn xa lánh cùng kiêng kỵ, Thanh Hà Tông tuyệt đối không chịu nổi đấy. Rơi vào đường cùng, Thương Dạ cuối cùng mở miệng. Kẻ phạm ta, dù cho thương thiên, ta cũng muốn giết. Trong thanh âm tràn đầy lãnh ý, tràn đầy một loại không nói gì bá đạo. Ai nếu dám trêu chọc ta tựu là thương tồn tại, ta đồng dạng muốn giết, đồng dạng dám giết. Chuyện đó, lại để cho sở hữu võ giả kinh nhưng. Bọn hắn có thể nghe ra thương giả quyết tâm, có thể phân biệt thương giả cái chủng loại kia chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi chút nào khủng bố quyết tâm. Tất cả mọi người đã trầm mặc. Bọn hắn minh bạch người này tại phàm giới bên trong tuyệt đối không thể trêu chọc. Cái kia tôn thần bí bán thần trầm mặc nửa ngày. Tuy nhiên thương giả cũng không nói đến nguyên nhân, có thể là như vậy đã đầy đủ rồi. Bị diệt Lan Hắc không phải vô duyên vô cớ đấy, mà là vì bọn hắn mạo phạm ta. Thời gian lại đang mọi người trong trầm mặc đi qua thật lâu. Chậm rãi cái kia tôn bán thần cuối cùng hay vẫn là lại lần nữa mở miệng. Nếu là Lan Hắc trước trêu chọc ngươi, như vậy chúng ta Nam Vực cũng không truy cứu nữa cái gì. Chuyện đổi mới chỉ là thuộc tại bọn hắn Lan Hắc Hắc Hoàng quyền trưởng Thủy Trung là thuộc tại chúng ta Nam Vực đồ vật. Cho nên ta tiêu ngươi có thể giao ra đây. Nghe nói như thế thương dạ vừa cười vơ cho ở bên trong ẩn chứa chính là vô tận trào phúng cùng khó tả lãnh ý. Hắn biết rõ những người này rốt cuộc đem chính mình mục đích bại lộ. Mục tiêu của bọn hắn chính là kiện danh truyền hư không chiến vực chấn nhiếp vô song thông linh thần bảo, Hắc Hoàng quyền trưởng. Hoặc là một kiện thông linh thần bảo không coi vào đâu. Thế nhưng mà không nên quên rồi, Hắc Hoàng quyền trưởng tác dụng. Nó thế nhưng mà phàm giới ở trong, duy nhất một kiện có thể che đậy thiên cơ siêu cấp bảo vật. Một khi đã nhận được cái này đồ vật, như vậy cũng tự ý nghĩa nhiều loại đại thế giới nổi, bọn hắn có thể hoành hành không trở ngại, có thể tùy ý thu liếm bọn hắn cần hết thảy hết thảy. Hắc Hoàng quyền trưởng đại biểu là vô tận lợi ích, là vô cùng tài phú. Những người này tự nhiên cũng đồng tâm. Thương giả không có mở miệng. Bất quá Vũ Hóa Tiên Hoàng lại mở miệng. Cái này tự là các ngươi mục đích giảng lấy cớ. Có phải hay không có chút quá trò đùa rồi? Tất cả mọi người biết rõ, thần bảo đều là có đức người cư chi. Mà ở ta chiến vực bên trong, cái kia chính là cường giả có chi. Lan Hắc bị diệt, cái kia là mình thêu dệt chuyện. Thương giả ra tay, có lý có cứ. Đã Hắc Hoàng quyền trưởng đã rơi vào trong tay của hắn, như vậy tựu là thuộc về hắn tuyệt tự giả hoàng đấy. Các ngươi muốn... Không ngại tựu lấy Lan Hắc bị diệt vi lấy cớ theo trong tay hắn đoạt tới rồi. Lúc mới bắt đầu, mọi người chỉ đương Vũ Hóa Tiên Hoàng muốn vi thương giả mở miệng nói chuyện. Thế nhưng mà đến cuối cùng, sở hữu cử đầu cường giả tuy nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì dựa theo Vũ Hóa Tiên Hoàng ý tứ, dĩ nhiên là muốn giựt dây bọn hắn theo thương giả trong tay đoạt đến. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những này còn sống mấy vạn năm lão cổ đồng nhóm, nhao nhao dám đến một tia ruột gì xuất hiện. Bọn hắn tựa hồ, có một số việc là không biết đấy. Đối với Vũ Hóa Tiên Hoàng thương giả từ chối cho ý kiến, không làm bất luận cái gì tỏ thái độ đến tại Vũ Hóa Tiên Hoàng cuối cùng nói lúc đi ra, hắn vẫn như cũ là một bức không sao cả bộ dáng. Tựa hồ Vũ Hóa Tiên Hoàng trong miệng chính là cái người kia, không phải hắn thương giả. Đã liền các ngươi Tây vực mọi người cho rằng như vậy rồi. Như vậy ta tựu làm chăn diệt Lan Hắc đòi lại một cái công đạo. Thần bí bán thần cuối cùng còn không có nhìn xuống Hắc Hoàng quyền trưởng hấp dẫn mở miệng. Nghe nói như thế thương giả còn không có nhìn cười ý. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to. Không nói lời nào chỉ là cái loại này cực đoan trào phúng vui vẻ. Giờ khắc này, mọi người thấy hướng vị kia bán thần tồn tại trong ánh mắt, tràn đầy vô tận ruộng dị. Mới vừa rồi còn nói là Lan Hắc tự chịu diệt vong, bất quá mấy khắc chung về sau, lại còn nói ra như vậy đến. Cái này quả thực tựu là xưng được không biết xấu hổ. Mặc dù mọi người đều có được ý nghĩ như vậy, bất quá nhưng không ai nói ra. Dù sao nói lời này, là một cổ xưa nửa bước thần thoại. Ở giữa thiên địa có thể trấn áp hắn, ngoại trừ cái kia tôn ở phương đông người mạnh nhất bên ngoài, tựu là thần linh hàng lâm cũng không được. Hắn tựu là quy định, tựu là chân lý. Muốn Hắc Hoàng quyền trưởng, ngươi sẽ tới những này ngay cả mình đều nói không thông ngu ngốc lấy cớ, là đầu óc ngươi có vấn đề, vẫn cảm thấy người trong thiên hạ đều có vấn đề. Thương giả có chút nổi giận. Hắn biết rõ hư không chiến vực là một cường giả vi tôn thế giới, thế nhưng mà gặp như vậy một không biết xấu hổ chí cường giả, hắn lại nhìn không được phẫn nộ rồi. Bởi vì hắn cảm thấy, người này quả thực tựu là vũ nhục võ đạo. Bất quá đến lúc này, vị kia thần bí bán thần như trước không có chút nào tức giận bộ dáng. Hắn cũng không cần lên tiếng, chỉ là giơ tay lên cánh tay. Lập tức, một cỗ kinh khủng đích ý chí giá lâm thiên địa. Cái loại này cực đoan cường giật mình uy áp, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đều là đột nhiên đại biến. Như vậy uy áp phía dưới, một ít lão yêu quái cử đầu cấp bậc cổ xưa hoàng giả thậm chí đã bắt đầu cảm thấy khó có thể hành động. Khủng bố, khủng bố. Cái này là một nửa bước thần thoại khủng bố. Chưa ra chiêu gần kề bằng vào hư không vẽ một cái sinh ra vô địch ý chí, vậy mà đều đủ để cho một yêu quái cử đầu không tiếp tục chiến đấu lực lượng. Khó trách, đây là bị gọi bán thần tồn tại. Hắn diệt, ngươi làm như vậy, có phải thật vậy hay không ý định cùng ta Nam vực khai chiến đây này? Lập tức, một cổ đồng dạng khổng lồ khủng bố uy áp phóng lên trời, lập tức nghiền nát trước khi thêm tại Nam vực võ giả thân hạn định. Giờ khắc này tuy nhiên sở hữu như trước ở vào mông lung bên trong, thế nhưng mà mọi người lại có thể rõ ràng cảm nhận được ở đằng kia mơ hồ hình tượng ở trong truyền ra ánh mắt. Cái loại này tràn đầy lãnh ý, tràn đầy sát tính ánh mắt. Đại nguyên, ngươi muốn che chở cái kia tôn thiên tài rồi. Một cách đại nguyên thiên hoàng, một cách vũ hóa tiên hoàng, tại thêm một chí cường hoàng giả. Hắn diệt dưỡng hoàng, không có bất kỳ nắm chắc. Hắn thương dạ, hiện tại thuộc về ta Nam vực một phương đấy. Cho nên, không được phép ngươi giờ phút này như thế làm càn. Đại Nguyên Thiên Hoàng, là thuộc về Bình Vân Thiên Địa lâu đấy. Vốn năm đại đỉnh phong trong thế lực chính thức đỉnh phong võ giả tựu thuộc bọn hắn Bình Vân Thiên Địa lâu ít nhất. Giờ phút này có như vậy một cái thế thiên tài tồn tại, hắn làm sao có thể không đi kết giao đây này. Huống hồ thương giả là từ bọn hắn Nam vực bên trong đi ra đấy. Nếu như giờ phút này hắn tại không xuất ra đầu, cái kia lại để cho phần đông Nam vực võ giả như thế nào đối đãi chính mình. Sau đó huyệt chi hành, hắn làm sao có thể đủ tiếp tục đảm đương Nam vực đứng đầu địa vị đây này. Nghe được Đại Nguyên Thiên Hoàng, rất nhiều Nam vực võ giả có chút dựa sát vào. Bọn hắn giờ phút này cũng đều đã minh bạch. Nếu như thương giả bị áp chế, như vậy bọn hắn cũng tự đại biểu cho bọn hắn Nam vực đã bị áp chế. Sau đó huyệt chi hành, sẽ có thiên đại cơ duyên. Giờ phút này lui một phần, đến lúc đó liền đem tiểu đạt được vô số lợi ích. Điểm này, là bất luận cái gì đến đây nơi đây võ giả đều không muốn mặt đúng đích. Huống hồ, giờ phút này ra tay chỉ sợ còn có thể chiếm được cái kia tôn cái thế thiên tài hảo cảm. Cho nên, bọn hắn cân nhắc lời và hại về sau toàn bộ lựa chọn đứng tại thương giả bên này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Một chiêu đỉnh càn khôn. Ngày. Tháng 12 ngày 7, nơi bơ sơ bê. Giờ phút này trước mặt mọi người hơn Nam vực cường giả lựa chọn đứng tại thương giả sau lưng, thời điểm tại Nam vực những cái kia cử đầu võ giả cũng bắt đầu nhao nhao dựa sát vào. Hôm nay tình huống đã không phải là hắc hoàng quyền trưởng vấn đề, đã ẩn ẩn bay lên vì Nancy lưỡng vực cùng với sắp sửa mang đến lợi ích phân phối chi cãi. Hai đại địa vực mấy trăm cường giả tư không chia làm ẩm ẩm rằng co. Mà trong vực những cái kia võ giả chỉ là lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Tại trong mắt của bọn hắn, nếu khai chiến cái kia tốt nhất rồi. Dù sao như vậy đủ để tiêu hao cả hai không ít lực lượng. Mà đối với tại trong bọn họ vực võ giả, tin tưởng cái này lưỡng vực cũng sẽ không chủ động khiêu khích đấy. Cứ như vậy, trong hư không tuy nhiên như trước bình thản, thế nhưng mà trong mơ hồ cái loại này không khí khẩn trương, lại làm cho không khí tựa hồ cũng ngưng trệ. Hắn diệt Dược Hoàng một mực ở vào vô tận mông lung bên trong, không có người có thể chứng kiến hắn lúc này trạng thái. Chỉ là xem hắn lúc này cái kia ẩm ẩm ngưng tụ khí thế, mọi người tựa hồ sắp sửa đoán được, một hồi ảnh hướng đến lưỡng vực khủng bố cuộc chiến, muốn xuất hiện. Ngay tại tất cả mọi người khẩn trương chúc mục đích thời khắc. Ở này sở hữu võ giả toàn bộ chớ có lên tiếng, đem tinh khí thần toàn bộ tăng lên, tựa hồ muốn nghiêng thế một trận chiến thời điểm. Thương dạ, rốt cuộc hay vẫn là mở miệng. Ngươi, gọi là hắn diệt Dược Hoàng. Thu liếm toàn bộ vui vẻ. Giờ phút này thương dạ vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nhìn bên ngoài, không ai có thể nhìn ra tâm tình của hắn. Nghe được thương dạ, sở hữu khí thế có chút cứng lại, sau đó toàn bộ võ giả đều một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía hắn bên này. Đối mặt thương dạ câu hỏi, hắn diệt dù hoàng không nói gì không thể nghi ngờ là lặng yên nhận thức thái độ. Thương dạ khẽ gật đầu. Đã sớm nghe nói nam vực có nhất tuyệt đời. Thay. Võ giả, tên là hắn diệt dù hoàng, thuộc về 8 vạn năm trước, cái kia cực độ huy hoàng sáng lạn thời đại. Chỉ là hôm nay vừa thấy, lại làm cho ta thập phần thất vọng. Hắn diệt dù hoàng như trước không nói một lời. Hắn tựa hồ hóa đá. Đối với thái độ như vậy, thương giả cũng không có chút nào ở ý. Cái kia tôn cái thế cường giả huyệt muốn mở ra, giờ phút này đại chiến chỉ sợ có chỗ không ổn. Ta tin tưởng tất cả mọi người không muốn xuất hiện tình huống như vậy. Thương dạ đã nhận được rất nhiều người nhận đồng. Bọn hắn tới nơi này là vì vô cùng lợi ích. Một khi đại chiến bộc phát, như vậy vẫn là cử đầu cường giả sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Như vậy tổn thất. Ra bỏ 3 vạn năm trước thần thoại bổn nguyên xuất thế cái kia một lần bên ngoài, chỉ sợ cũng không còn có thể có so lên. Tất cả mọi người đều không muốn trở thành vi cái kia vẫn là cường giả bên trong đích một thành viên. Bọn hắn căn vốn không muốn chiến đấu. Bất quá, nghe được thương giả nói như vậy, những người này tuy nhiên cũng xuất hiện vẻ mặt dường gì thần sắc. Bởi vì chỉ cần nghe được những lời này, chỉ sợ rất nhiều người đều cho rằng thương giả là muốn thả vứt bỏ hắc hoàng quyền trượng rồi. Chỉ là, cái vị này từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài tựa hồ theo xuất đạo đến nay tựu là cường thế vô cùng. Mà ngay cả đế già hủy hoàng thủ hạ đệ nhất đại tướng Cấn Hiền Hoàng đô dám trực tiếp gạt bỏ. Hắn, hội cứ như vậy cam tâm giao ra đến tay cái kia kiện bảo vật ạ. Như vậy đi, ta đã sớm nghe nói nam vực vạn tổ thánh điện hắn diệt Dược Hoàng, không tu đạo nổi lực lượng. Ngươi khống chế một loại đại thần thông, được xưng ở giữa thiên địa, không phải thần thoại không thể tan vỡ. Hôm nay, ta muốn thử một chút, ngươi có phải thật vậy hay không như nghe đồn như vậy, hoành hành thiên địa, không người có thể gây tổn thương cho. Một kích, ta chỉ ra một kích. Nếu như ngươi có thể chống được, như vậy cái này hắc hoàng quyền trưởng cho ngươi lại có thể thế nào? Tốt khí phách ngữ khí, thật là uy vũ nội dung. Thương dạ, lại để cho tất cả mọi người trong khoảng khắc toàn bộ sưởng sốt. Không có gì ngoài vũ hóa tiên hoàng bên ngoài, sở hữu võ giả đều tận không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thương dạ. Bọn hắn không rõ thương dạ đây rốt cuộc là gì đến khủng bố như thế tự tin. Vạn tổ thánh điện hắn diệt Dược Hoàng, cái vị này tại 8 vạn năm trước tự hoành hành toàn bộ phàm giới, cơ hồ không người dám địch khủng bố bán thần, tại trải qua gần 8 vạn năm lắng đọng, thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến loại điều nào trình độ, không người sao biết được, không người có thể biết. Bất quá, tất cả mọi người tuy nhiên cũng tin tưởng, hôm nay cái vị này khủng bố bán thần tất nhiên đã cường đại rồi một loại tột đỉnh trình độ. Tại cái gì người? Hắn diệt Dược Hoàng an hiểu nhất tựu là phòng ngự. 3 vạn năm trước, hắn tựu chịu được đến qua già lâu La Hoàng tuyệt mệnh một ngón tay, mà chỉ là trọng thương. Phải biết rằng 3 vạn năm trước già lâu La Hoàng được xưng hư không chiến vực gần trăm đã qua vạn năm công phạt đệ nhất. Hắn già lâu La đoạn giới chỉ cơ hồ không có không bể nát tồn tại. Hoàn mỹ trạng thái một ngón tay tuyệt đối có đoạn giới cái thế uy năng. Có thể là như thế này một kích đều không thể chôn vùi 3 vạn năm trước hắn diệt Dược Hoàng. Có thể thấy được phòng ngự của hắn đến cùng đã cường đại đến loại điều nào trình độ. Mà hôm nay Thương Dạ lại muốn khiêu chiến hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Cái đó và tự chịu diệt vong có gì khác nhau? Rất nhiều người nghĩ tới mặt khác một phương diện, cái kia chính là giờ phút này Thương Dạ đã quyết định nhượng bộ rồi. Hắn cho nên nói như vậy, bất quá là bởi vì vấn đề mặt mũi mà thôi. Dù sao ông không phá được cái kia vô địch phòng ngự, đây tuyệt đối là tại hợp tình lý dạng, mặc dù thất bại cũng không tổn hao gì hắn để nhất thiên tài hiển hách uy danh. Dần dần cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tới điểm này, ánh mắt của bọn hắn cũng cuối cùng không có trước khi cái chủng loại kia hoảng sợ rồi. Căng cứng khí thế toàn bộ tán đi. Tất cả mọi người biết rõ trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không đắc xảy ra. Chỉ có điều tất cả mọi người cho rằng như vậy. Thế nhưng mà chỉ có một người ngoại lệ. Cái kia chính là Vũ Hóa Tiên Hoàng. Nghĩ tới tại nước ngoài bên trong Thương Dạ tách ra cái chủng loại kia khủng bố lực lượng. Cái loại này có thể tan vỡ hết thảy lực lượng, cái loại này bao trùm thần thân thể phía trên vĩ đại trí cường, cái loại này thiên địa to lớn, ta dốc hết sức nghiền nát khủng bố ý chí. Hắn hiểu được Thương Dạ tại đã nhận được Hắc Hoàng quyền trưởng về sau, lúc này đây là muốn lập uy rồi. Hắn muốn vi Thanh Hà Tông tiến quân hư không chiến vực, bình định hết thảy uy hiếp bọn đạo trích. Sắc mặt Phượng Dị nhìn xem hắn diệt Phượng Hoàng, trong nội tâm lại tràn đầy cười lạnh. Vũ Hóa Tiên Hoàng biết rõ. Năm đó già lâu la đoạn giới chỉ không cách nào làm cho hắn chết. Tuy nhiên lại không có nghĩa là lấy hôm nay tuyệt tự giả hoàng không thể. Gần 100 vạn năm công phạt đệ nhất. Hoặc là đó là đã từng. Hôm nay cái này danh xưng nên là thuộc tại người trước mắt rồi. Đối mặt Thương Dạ khiêu khích, hắn diệt Phượng Hoàng như cũ là bình tĩnh bộ dáng. Cho tới bây giờ, hắn chỉ là khẽ gật đầu ý bảo đồng ý Thương Dạ yêu cầu. Rồi sau đó, tựu đứng ngay tại chỗ. Toàn thân khí thế không chút nào lộ ra. Vũ Hóa Tiên Hoàng biết rõ, mà ngay cả cái vị này cổ xưa hoàng giả cũng đã đồng ý cái kia đại chúng phỏng đoán rồi. Vốn tại cảnh tượng như vậy, trên bầu trời cự đầu cường giả đều nên lựa chọn ly khai. Dù sao cái này sắp sửa xuất hiện tuyệt sát một kích không phải nói cười đấy. Bất quá giờ phút này, lại không có một cự đầu hoàng giả lựa chọn dù là ly khai mảy may vị trí. Bởi vì vì bọn hắn đã nhận định Thương Dạ một kích này không sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Chỉ là không có người chú ý tới Vũ Hóa Tiên Hoàng cái kia dù gì khuôn mặt. Chứng kiến hắn diệt Phượng Hoàng đồng ý xuống. Thương Dạ rốt cuộc thu liếm toàn bộ khí thế. Rồi sau đó biểu lộ phía trên cũng không phải là trước khi bình thản. Hắn trên mặt hình dáng yêu nguyên không biến. Thế nhưng mà trong hai tròng mắt lại đã bắt đầu nhúc nhích một loại không hiểu thần thái. Hoặc là có chút hiểu được người sẽ nhận ra đến cái loại này thần thái gọi là điên cuồng. Gọi là sâu nhất tầng điên cuồng. Yên lặng một lát, Thương Dạ rốt cuộc bạo phát. Mà cái này bộc phát trong nháy mắt tựu lại để cho rất nhiều võ giả kinh nhưng. Bởi vì giờ phút này Thương Dạ khí thế cơ hồ xung phong liều chết vân tiêu đảo loạn hư không. Sớm có nghe nói, ngươi hắn diệt Phượng Hoàng cực đạo lực lượng được xưng diễn biến vạn vật cơ hồ không người có thể phá. Hôm nay, ta muốn cho ngươi thần thoại trở thành nói suông. Thương Dạ trong thanh âm cũng là tràn đầy cái loại này nhiệt huyết sôi trào, cái loại này cực đạo thổ lộ. Hắn sắp sửa thật sự đại sát đặc giết. Hai tay mở ra, hai cái nắm đấm trong nháy mắt này hoàn toàn nắm. Vốn đã áp chế thiên địa khí thế, lại lần nữa đem đắc hỗn loạn hư không chìm ngọn nguồn cắn nát. Mọi người bắt đầu triệt để kinh hãi. Giờ khắc này Thương Dạ sau lưng, một tràn đầy vô tận uy nghiêm, tràn đầy chiến thiên nhiệt huyết vô địch cử nhân đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa. Thân thể của hắn phía trên bao trùm có vô số san sát nối tiếp nhau, giống như thực chất các loại khô lâu. Chúng hình thái khác nhau. Tuy nhiên lại có cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là cường hoành vô cùng, cái thế vô song. Thái cổ vương tộc. Đó là thái cổ vương tộc cái thí thần giáp. Cái kia thượng diện đều là những cái kia độc nhất vô nhị thái cổ hung thú. Chúng lại bị giết chết, làm thành vĩ đại nhất trang trí. Đây là chỉ có thái cổ trong thần tộc, những cái kia dựng ở điểm cao nhất vương tộc mới có thể hưởng thụ không thế vinh diệu. Tuyệt tự giả hoàng thậm chí có thái cổ chiến thần huyết mạch. Khủng bố, khủng bố. Giờ khắc này mà ngay cả vũ hóa trước hoàng đô rung động rồi. Thái cổ vương tộc huyết mạch, đó là liền vũ hóa trước hoàng đô dẫn không nhúc nhích được khủng bố lực lượng. Không có gì ngoài nhất cao cao tại thượng thái cổ thủy tổ lực lượng. Cũng chỉ có những cái kia thái cổ đế hoàng huyết mạch mới có thể áp chế những này thái cổ vương tộc một bậc. Tuy nhiên thương giả hôm nay dẫn động thái cổ huyết mạch, mặc dù là thái cổ vương tộc huyết mạch cũng không cách nào cùng chính mình bình thường huyết mạch so sánh với, thế nhưng mà giờ phút này hắn bày ra, lại là mình tuyệt vời tương lai. Tên thiên tài này quá kinh khủng. Cảm thụ được cái kia từ trên thân người ngập trời uy thế, mọi người toàn bộ kinh hãi tột đỉnh. Như thế trạng thái một kích, không chút nào hạ bổn nguyên đại đạo chí cường một kích. Tên thiên tài này thật đúng có chí cường hoàng giả thực lực. Chỉ là thương giả cho bọn hắn kinh hãi nhưng lại xa xa còn không có đình chỉ. Lại là trong nháy mắt tại thương giả hai bên chín vạn thần ma xé sách hư không đặt chân hiện thế. 3.000 Phật đà phá vỡ mông lung, hàng lâm thế gian. Thần ma cầu nguyện, vậy mà truyền ra một loại rõ ràng âm điệu. Phật đà tụng chương cơ hồ hiện ra khó giấu thực chất thăng hoa. Phật ma lực lại là hai chủng có thể so với bổn nguyên chí cường lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Của quai web 13.800.100 com mi cơ âm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 597. Nghiền nát lực lượng. Ngày tháng 12 ngày 7. Nơi bơ sơ đê. Thương giả dưới chân tách ra kinh thế hào quang. Đó là thuộc về khắp thiên thần thánh linh vật hào quang. Chúng chập chờn thế gian chiếu rọi muôn đời. Mấy chỉ trong nháy mắt có thể lại để cho hết thảy mục nát thổ địa tỏa sáng mới đích sinh cơ. L.T. 38 xem sách lưới và giao thông. Cái này là một loại cực đạo diễn biến về sau, có thể biến hóa chư thiên vạn vật, có thể so sánh tánh mạng bổn nguyên chí cường đạo bên ngoài chi lực. Giờ phút này thương giả thúc giục tứ đại cực đạo lực lượng. Hắn uy năng phá tan thiên địa trở ngại. Mà ngay cả cách này phương hư không đều tại vì hắn run rẩy. Đây là vô song cái thế, đây là bất hủ vĩ đại. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ, vô tận nghĩ mà sợ. Bọn hắn giờ phút này mới biết được cái vị này thiếu niên đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Như thế trình độ, vậy mà đã đạt đến chí cường hoàng giả ở bên trong những cái kia đỉnh phong tầng thứ. Mặc dù là so về vũ hóa tiên hoàng đến, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Tại trong chàng có thể ủn áp hắn, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia ba tôn bán thần tồn tại. Mặc dù là mặt khác mấy tôn siêu cấp cổ xưa cơ hồ so sánh nửa bước chí cường hoàng giả, cũng chỉ là cùng hắn tại sàn sàn nhau tầm đó. Khó trách hắn được xưng có thể so sánh chí cường hoàng giả. Lời ấy không uổng, không uổng. Một tôn hoàng giả bắt đầu cảm thán, bọn hắn tại hồi hộp ở trước mắt lực lượng cường đại đồng thời cũng âm thầm quyết định đối với thương giả sau này thái độ. Như thế một có thể nói đã hoàn toàn thành tựu đại thế đỉnh phong võ giả, chư thiên vạn giới, không người không run rẩy đều bị cúng bái. Giờ phút này hắn diệt dụng hoàng đã không hề trước khi lạnh nhạt rồi. Hắn bắt đầu điều động nổi lên toàn thân khí thế thời điểm, không chỉ là hắn, sở hữu võ giả đều đã minh bạch. Thương giả kế tiếp một kích tất nhiên long trời lở đất, nghiền nát thương không. Hắn căn bản tựu không là vì cái gì hư giả thanh danh, hắn thật sự muốn dùng cực hạn của mình một kích nghiệm chứng cái kia truyền thuyết phải chăng chân thật. Vốn trình độ như vậy phòng ngự đã có thể hoàn mỹ cam đoan mình ở chí cường một kích xuống có thể cam đoan hoàn toàn trạng thái. Thế nhưng mà không biết như thế nào, hắn diệt dụ hoàng tại thương dạ loại thứ tư cực đạo lực lượng thành hình thời khắc, hay vẫn là điều động hắn cuối cùng áp chủ bài, cái kia vô số phàm giới bên trong được xưng không phải thần thoại không thể rách nát chí cường cực đạo lực lượng. Hắn quanh thân đã tại không có một tôn võ giả đứng thẳng rồi. Đã đến giờ này khắc này, bọn hắn đều thấy được cái này sắp đã đến tan vỡ, đến tột cùng là loại trình độ nào khủng bố. Bọn hắn không muốn bị cái này vô địch một kích ảnh hưởng đến. Thương giả sắc mặt bắt đầu biến hóa. Vốn bình tĩnh trên khuôn mặt vậy mà xuất hiện một tia dữ tợn. Cái kia vốn tựu điên cuồng thần thái, giờ phút này càng là đạt đến một loại sắp đột phá cực hạn trình độ. Hắn diệt dược hoàng, ngươi thần thoại, ta hôm nay muốn nghiền nát. Kinh thiên một giống chấn động thiên địa. Rồi sau đó, càng thêm rung động một màn xuất hiện. Trên bầu trời thái cổ vương tộc, hắn vậy mà không có như là tưởng tượng tiến hành công kích mà là đang cái kia trong lặng lẽ cầu nguyện lấy. Cái này trong nháy mắt, tư không tựa hồ bị xé sách. Vô số hoàng kim cổ hòm quan tài phá không mà ra. Đầy trời lộ vẻ, số lượng vô hạn. Đây là thuộc về thái cổ thần tộc táng thân thiên hòm quan tài. Thương giả giờ phút này cực hạn dẫn động. Rốt cục lại để cho thái cổ chiến thần nhất tộc, hết thảy lực lượng nguồn suối hiện thế rồi. Chín vạn thần ma đồng thời giơ lên hai tay tích cầu nguyện lập tức biến mất. Rồi sau đó một đoàn thấy không rõ bất luận cái gì đen kịp đoàn thể cứ như vậy hư không ngưng tụ. Đó là chín vạn thần ma cuối cùng nhất cầu nguyện về sau xuất hiện thực ma lực. Đồng dạng 3.000 Phật đà trong đôi mắt đồng thời bắn ra vô hạn hào quang. Một tòa cổ xưa Phật đà hàng lâm thế gian. Trên người của hắn tản ra vô địch huyền ảo vĩ đại thần quang. Dưới chân sinh linh lực lượng hoàn toàn bao trùm thiên địa. Tại năm chỗ khu vực xuất hiện năm đạo trùng thiên đích sinh khí. Năm gốc mà ngay cả ghi lại đều không có thần bí thánh vật, tư không tách ra. Thương giả khí thế lại là đề cao một phần. Như vậy một kích đã có thể nghiền nát chư thiên, phá diệt thần linh rồi. Giờ khắc này, sở hữu cử đầu chống đỡ cường đại nhất kết giới. Bọn hắn đã có thể dự cảm một sẽ xuất hiện va chạm dư ba đến tột cùng hội khủng bố tới trình độ nào. Tứ đại cực đạo lực lượng tại thời khắc này. Vào lúc này bị thương giả đệ nhất cực hạn thúc giục. Chúng tách ra vĩ đại nhất lực lượng, chúng giờ phút này hình thái tựu là thương giả cực hạn nhất hình thái. Chỉ là như vậy là đủ rồi sao? Đủ sao? Như vậy một kích có thể nghiền nát liền già lâu la đoạn giới chỉ đều không thể nghiền nát tuyệt đối phòng ngự sao? Chưa đủ. Chưa đủ. Hay vẫn là chưa đủ? Chư thiên tinh thần chi lực cho ta xuất hiện. Lại là một tiếng gào rú. Lại để cho cửu thiên triệt để hỗn độn, sau đó bị hoàn toàn xé nát. Cự đầu các cường giả ngẩng đầu lên sọ, bọn hắn vậy mà thấy được vô tận nước ngoài bên trong, vô tận hỗn độn trong hư không cái kia cho tới bây giờ không hiện cái kia trong truyền thuyết chu thiên ngôi sao. Thương giả đỉnh đầu đó là vô tận tinh không. Chúng phóng ra vô địch lực lượng tại vô tận địa phương xa xôi, nhất niệm phía dưới vậy mà chuyện đưa tới bất hủ lực lượng. Tại thương giả bên người, vô số dị tượng tranh nhau xuất hiện. 3.000 Phật đà, 9 vạn thần ma thiên địa thánh vật thái cổ cử nhân thiên hòm quan tài bắt đầu khởi động. Tại đây thời khắc này càng thêm lại xuất hiện 1.347 khỏa huy hoàng ngàn thế ngôi sao. Đây là một bức hào không liên hệ hình ảnh, cái này rồi lại là một bức nhất cân đối hình ảnh. Cái này trong nháy mắt, mà ngay cả mặt khác hai đại bán thần cường giả cũng hoảng sợ rồi. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, trong tầm mắt là vô tận sợ hãi. Tất cả mọi người ngốc trệ. Bọn hắn khó có thể tin. Ngoại trừ vũ hóa tiên hoàng, không có người nguyện ý tin tưởng lúc này chứng kiến, dĩ nhiên là hoàn toàn chân thật. Thương giả uy năng, vô hạn tăng vọt, xuyên phá thiên địa. Hắn hiện tại, vậy mà có thể so với một nửa bước thần thoại. tuyệt tử giả hoàng thương giả, vậy mà không phải Chí Cường cự đầu. Hắn dĩ nhiên là một nửa bước thần thoại. Cái này chân thật nhất hết thảy, lại làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thương giả gọi về năm loại cực hạn lực lượng, mỗi một chủng đều có thể chôn vùi chư thiên, mỗi một chủng đều có thể so với bổn nguyên đại đạo. Giờ phút này hắn đã trở thành so sánh nửa bước thần thoại vĩ đại tồn tại. Chỉ là nửa bước thần thoại uy năng còn không cách nào thế nào trước mặt cái vị này thành danh tại 8 vạn năm trước cái thế bán thần. Cho nên thương giả còn chưa đủ, hắn hay vẫn là chưa đủ. Hắn đạo nội còn có cuối cùng một loại lực lượng tồn tại. Nó gọi là chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Mông lung khí tức hàng lâm đại địa, bao phủ vạn vật. Cực hạn triệu hoán tại cũng không có mảy may chần chờ. Sở hữu bao phủ hết thảy hoàn toàn biến mất. Bọn hắn không phải là bị nghiền đập vụn phiến, mà là triệt triệt để, hoàn toàn bổn nguyên biến mất. Tay phải thánh kiếm thương giả nghiền nát đích ý chí, chính là của hắn vô địch kiếm đạo ý chí. Chỉ có kiếm mới được là hắn thương giả cười ngạo thiên đấy, tung hoành vạn giới mạnh nhất vốn liếng. Trong đôi mắt điên cuồng đã trở thành thực chất, hắn bắn ra kinh thi thần quang. Tầm mắt đạt tới tất cả cũng đã hoàn toàn tiêu tán, đều không thể thoát ly chung kết số mệnh. Hôm nay, ta lợi dụng ta nhất lực lượng cường đại, nghiền nát hết thảy thần thoại. Thương giả giống to triệt để dữ tợn. Tay phải thánh kiếm đã trở thành thật thể, vô số lực lượng bắt đầu gia trì. Tư không ứng kiếp mà sinh cổ xưa Phật Đà, đánh ra vĩ đại nhất, phức tạp nhất huyền ảo thủ ấn. Hắn lại để cho vô địch lực lượng gia trì tại thương giả tay phải thánh trên thân kiếm. Nước sơn đen như mực ma tính chân lý, tán phát thôn phệ chư thiên vĩnh cửu lực lượng lớn nhất. Chúng quanh quẩn, cuối cùng nhất trầm mặc tại thương giả tay phải thánh kiếm bên trong. Năm gốc tư ảo chưa từng hiện thế qua thánh vật, đã trở thành điểm điểm tinh quang. Dùng tánh mạng cực đạo thăng hoa, vi thương giả tay phải thánh kiếm gia trì nhất vĩnh cửu chiến lực. Chư thiên hình thành, sự trượt hoàn mỹ quý tích, xây dựng hoàn toàn thần tích. Chúng bay múa, đã trở thành thương giả kiếm đạo cuối cùng nhất dấu vết. Thiên hòm quan tài phía trên, đã phá vỡ vô số khe hở. Thái cổ vương tộc chiến thần yên lặng cầu nguyện, lại để cho cái này tràn ra thần quang đã trở thành bản thân vĩ đại gia trì. Rồi sau đó hắn hoàn toàn tiêu tán, đã trở thành hư ảnh, hóa thành nhất phong cách cổ xưa hoàng kim, lại để cho thương giả kiếm tách ra chiến thần vinh quang. Cuối cùng thời khắc, chung kết ý chí, lực áp thiên địa, dùng nó số mệnh lực lượng thuyết minh đạo nội đệ nhất hủy diệt bất hủ. Thương giả kiếm hoàn toàn thật thể, vô cùng hư ảo. Đó là vốn tự không có lẽ tồn tại vô địch chi kiếm, vô địch chi ý. Vòng trời nói toạc ra. Cuối cùng nhất một kích gần với tỷ luân hồi cùng phá giới một kích thương giả đạo nội cường đại nhất một kiếm. Tách ra. 13.800.100 cơ cơ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. Cường giả tề tụ. Ngày tháng 12 ngày 7. Của quai web 13.800.100 com. Nơi của quai web 13.800.100 com sơ gơ. Thương giả ký thác ý chí của mình toàn bộ hết thảy, là hắn đạo nội có thể phóng thích nhất lực lượng cường đại. Đây là hắn đến bây giờ mới thôi theo dựa vào bản thân mình chỗ huy động mạnh nhất một kiếm. Tự nhiên, không huy. Không cách nào, vô thiên. Cái này trong nháy mắt, gia trì vô số một kiếm, đã trở thành đầy trời bên trong hết thảy hào quang nguồn suối. Nó sáng ngời che giấu nhiều loại hết thảy, lại để cho tuế nguyệt chịu thất sắc, lại để cho thiên địa chịu kính ngưỡng. Vô số người sắc mặt đã trở thành xám trắng. Bọn hắn trơ mắt nhìn cái này vô cùng một kiếm, nhìn xem cái kia vắt ngang thiên cổ muôn đời, minh đã diệt bất hủ thế gian mạnh nhất một kiếm, đã rốt cuộc không cách nào ngôn ngữ. Một kiếm này tại không thuộc về phàm giới cấp độ. Sự vĩ đại của hắn căn vốn cũng không phải là phàm nhân có thể khống chế. Cái này có lẽ tựu là thần tích. Tại trung kết ý chí, tại thương giả vô địch nghiền nát ý chí bao phủ phía dưới tầng kia thật sâu bao trùm tại hắn diệt dụ hoàng khuôn mặt chi xương mù bị thổi tan. Chúng cũng tìm không được nữa một tia dấu vết. Cái này trong nháy mắt, một mực dùng thần bí, một mực dùng cường đại. Được xưng thần thoại phía dưới. Không người có thể thương cổ xưa bán thần triệt để hoảng sợ rồi. Cuối cùng trong tích tắc, cái kia thuyên chuyển cuối cùng áp chủ bài, cái kia tựa hồ vẫn còn do dự có phải hay không nên tách ra tuyệt thế lực lượng triệt để xuất hiện. Trong thoáng chốc, hắn diệt vượt hoàng sau lưng hư không biến mất. Chúng hoàn toàn bị thay thế, bị một loại giống như đại địa thế giới hoàn toàn thay thế. Thuộc về đại địa cái chủng loại kia thâm trầm, cái loại này dày đặc. Hoàn mỹ thể hiện tại cách này trong nháy mắt cảnh sắc bên trong. Cường hãn, hùng hậu, khó có thể đụng chạm, khó có thể kích thương. Cách này tự là hắn diệt vượt hoàng mạnh nhất chân lý cực hạn áo nghĩa. Giống như thâm trầm đích ý chí, cuối cùng hay vẫn là tại thương giả mạnh nhất một kiếm đến trước khi thành công phủ xuống. Giờ khắc này thương giả rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì hắn diệt vượt hoàng được xưng thần thoại phía dưới không thể phá. Hắn khống chế loại này cực đạo lực lượng, vậy mà lại là một loại không chút nào hạ bổn nguyên đại đạo khủng bố lực lượng. Đó cũng không phải cái gọi là chính thức đại địa. Cái này là thuộc về thường nói thiên địa bên trong cái kia vĩnh hằng vô hạn đại biểu thế gian hết thảy không gian địa. Sự vĩ đại của nó. Nó khủng bố, xa xa không phải sự thật trong thế giới, cái gọi là địa có thể so sánh với đấy. Như thế lực lượng, chỉ sợ cực hạn lính ngộ về sau lại đem là một loại không chút nào hạ chư thiên tinh thần chi lực vĩ đại lực lượng. Cũng tựu nói, loại lực lượng này cực hạn diễn biến, vô cùng có khả năng trở thành bằng được chí cao vĩ đại lực lượng. Bất quá! Mặc dù tại cường đại, mặc dù tại khủng bố, thế nhưng mà tại thương giả trước mặt, hắn muốn nghiền nát. Đồng dạng muốn chung kết. Cái này, dù sao không phải đại thành, hoàn mỹ cực hạn lính ngộ địa cực kỳ đạo lực lượng. Cho nên thương giả một kiếm, hoa liệt rồi. Đầy trời rung động, vô cùng hủy diệt. Trời sập rồi, đất sụp rồi, nhiều loại hết thảy hủy diệt. Cơ hồ toàn bộ yêu quái cử đầu đều là khởi động chính mình cường đại nhất lực lượng phòng ngự. Thế nhưng mà, bọn hắn lại như cũ bị thương giả vô địch một kích cái kia diệt thế dư ba đà thương nặng. Thuộc về những này võ giả trong mắt thần linh, máu tươi của bọn hắn thấm đỏ lên đại địa. Kéo dài về sau thiên địa chậm rãi sống lại. Chỉ là cái này tại loại này tuyệt cường va chạm phía dưới, những cái kia không gian lại vẫn không có được chữa trị đụng về sau thảm thiết, vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng cực hạn. Phía dưới, mấy ngàn vạn dặm phương viên thổ địa đã hoàn toàn biến mất sao đều không có, cái gì đều không tồn tại. Duy nhất có thể chứng kiến chỉ có tính mịch đã đến cực hạn, đen kịt đã đến cực hạn một mảnh lỗ đen mà thôi. Đây là tận thế, đây là cuối cùng hủy diệt thế giới. Thoáng bình phục thoáng một phát kịch liệt nhảy lên nội tâm, mọi người đem ánh mắt bỏ vào bầu trời chi, cái kia đang tại đối kháng lưỡng tôn võ giả thân. Chỉ là xem xét phía dưới, những người này rốt cuộc hoàn toàn ngốc trệ. Một phương là trắng bệch tung bay, khuôn mặt bình tĩnh. Quanh thân hạ không có bất kỳ khí thế. Bình thản như là phàm nhân. Thế nhưng mà, nhưng không ai dám thật sự như vậy chứng kiến cái này bề ngoài giống như phàm nhân. Bởi vì đối thủ của hắn cái loại này bi thảm thần thái đã chứng minh hết thảy. Được xưng không phải thần thoại không thể phá, được xưng không có gì ngoài thần thoại, lại không cái gì có thể kích thương cổ xưa hoàng giả, cái kia vĩ đại bán thần tồn tại, giờ phút này thê thảm vô cùng. Khóe miệng tràn ra máu tươi, vốn nên vô cùng bắt mắt. Thế nhưng mà nếu như xem thỏa thích toàn thân, lại hồi kinh hãi phát hiện, nguyên lai khóe miệng máu tươi, không đáng kể chút nào. Bởi vì giờ phút này, cái kia vĩ đại cái thế hoàng giả. Toàn thân hạ cơ hồ tìm không thấy nguyên vẹn địa phương. Sự hiện hữu của hắn đã trở thành một huyết nhân. Điểm một chút nhỏ máu, rơi là tả đại địa, trầm mặt tại cực hạn trong hố sâu, nhìn không tới một tia ảo ảnh. Hai chân chi biến mất vô số địa phương đến có chút bộ vị, lại có thể chứng kiến lóe ấm ánh vị trí. Mọi người biết rõ, đó là cốt cách, đó là thuộc về cái thế hoàng giả bất hủ hài cốt. Thân thể của hắn bị khó có thể phai mờ trọng thương. Bất quá, cái này lại căn vốn cũng không phải là nhất thương tổn nghiêm trọng. Hoặc là thân thể chi bị thương rất khủng bố. Thế nhưng mà so về cái kia chính thức tổn thương đến, cái này đã không coi vào đâu rồi. Vốn nguyên vẹn hắn diệt phượng hoàng, hắn một cánh tay đã vĩnh viễn biến mất rồi. Với tư cách một bán thần tồn tại, chỉ phải phi thăng chủ giới liền có thể trực tiếp trở thành đỉnh phong thần tôn vĩ đại tồn tại. Thân thể của bọn hắn tuy nhiên xưng không bất hủ, thế nhưng mà mặc dù hư hao rồi, yêu nguyên có thể đơn giản chữa trị. Không gì hơn cái này tổn thương cũng là bị thương dạ, dùng chung kết đích ý chí triệt để phai mờ đấy. Không có gì ngoài đều là chí cao mới bắt đầu bổn nguyên lực lượng bên ngoài, ở giữa thiên địa, sẽ không còn lực lượng có thể chữa trị cái này đã mất đi cánh tay rồi. Chỉ là chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo. Đó là vô tận lúc giữa không trung thần bí nhất, lĩnh ngộ gian nan trình độ gần với vĩnh hằng đạo nội cực hạn lực lượng. Huống hồ mặc dù thật sự có người lĩnh ngộ, hắn sẽ giúp trợ một cái nhỏ bé phàm nhân chữa trị tổn thương sao? Cho nên, hắn diệt phượng hoàng đã nhất định tương lai của hắn sẽ là một cục một tay võ giả. Bầu trời chi những cái kia từ đầu võ giả, đã không có người để ý thân thể của mình trọng thương. Bọn hắn theo ngốc trễ bên trong sau khi tỉnh lại, toàn bộ đều là trầm mặc. Dị thường trầm mặc. Giờ phút này tựu là vũ hóa tiên hoàng cũng triệt để đã trầm mặc. Hắn thật không ngờ, thật sự thật không ngờ. Thương dạ, vậy mà không có sử dụng tại nước ngoài bên trong tách ra vô địch lực lượng. Gần kề chỉ là những này đạo nổi lực lượng thì đến được trình độ như vậy. Hắn diệt phượng hoàng được xưng không phải thần thoại không thể phá. Điểm này không phải hư bí truyền. Hắn là trải qua vô số tồn tại xác nhận đấy. Thế nhưng mà hôm nay, phòng ngự của hắn không chỉ có bị công phá, nhưng lại nhận lấy nặng như vậy chế. Cái này, nói rõ hết thảy tất cả mọi người đã minh bạch. Tuyệt tử giả hoàng công kích. Vậy mà so sánh thần thoại. Thực, nhịp thiên. Tất cả mọi người trong nội tâm cũng đã hoàn toàn hiểu được. Vì cái gì, tên thiên tài này tại biết rõ hắn diệt phượng hoàng cường đại nhất chính là phòng ngự, yêu nguyên còn muốn tìm hắn. Cái này không phải là vì cái gọi là mặt mũi, đây cũng không phải là vì cho mình tìm lối thoát, lại càng không là cái gì cuồng vọng không biết vì sao. Đó là bởi vì, hắn thật sự tự tin. Hắn đã vững tin chính mình chí cường một kích so sánh thần thoại rồi. Từ đó về sau thần thoại phía dưới đệ nhất nhân đương thuộc tuyệt tử giả hoàng không thể nghi ngờ. Không biết ai nói một câu như vậy lời nói. Giờ phút này cũng không có người để ý là ai nói ra được rồi. Bởi vì vì bọn hắn cũng đã hoàn toàn minh bạch lời này theo như lời, không có chút nào hư giả. Từ đó về sau thần thoại phía dưới lại không cái gì võ giả có thể cùng thương giả chống lại. Bản thân uy năng tương đương bán thần tới cường một kích có thể so đo trong thần thoại, những cái kia chuyên tu công pháp siêu cấp khủng bố. Cái này tựu là hôm nay tuyệt tử giả hoàng, cái vị này được xưng từ xưa tới nay, vĩ đại nhất đích thiên tài. Mọi người thấy lấy hắn diệt phượng hoàng, lại phát hiện hắn cũng không có như trong tưng tượng cái kia giống như bộ dáng. Hắn không uể oải, không oán hận. Duy nhất làm tựu là tại đâu đó yên lặng chữa thương, yên lặng nhìn xem thương giả. Tuyệt tử giả hoàng, nguyên lai thực lực của ngươi đã đạt tới như vậy hoàn cảnh. Thần thoại bổn nguyên ít ngày nữa sắp xuất thế. Khi đó dùng thực lực của ngươi đạt được cái này thần thoại bổn nguyên chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Mọi người biết rõ, hắn diệt phượng hoàng nói một chút cũng đúng vậy. Nếu như thương giả đều không thể đạt được cái này thần thoại bổn nguyên, như vậy thiên địa to lớn, sẽ không còn bất luận cái gì tồn tại có thể đã lấy được. Khi đó ngươi, một bước phía dưới, vứt bỏ trước khi sở hữu tu vi trở thành phàm giới bên trong chí cao vĩ đại.

Chẳng qua là khi người này đổi thành thương giả thời điểm, tất cả mọi người lại không có bất kỳ khác thường rồi. Hôm nay tuyệt tự giả hoàng đã trở thành toàn bộ phàm giới bên trong, không có gì ngoài cái kia ba tôn thần thoại bên ngoài cường đại nhất tồn tại dạng võ giả. Mặc dù tựu là vạn tổ thánh điện thật sự ý định cùng hắn là địch, lại có thể thế nào đâu này. Huống hồ thần thoại bổn nguyên một khi xuất hiện, như vậy dùng cái vị này thiên tài cái thế, lấy được bổn nguyên đặt chân thần thoại, đó là nước chảy thành sông sự tình. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là tam đại thần thoại đều xuất hiện cũng không thể đủ cùng hắn địch nổi. Đối với hắn diệt dụng hoàng hứa hẹn, thương dạ không có như là người khác như vậy chẳng hề để ý, trái lại, nội tâm của hắn bên trong, hết sức hưng phấn. Bởi vì này dạng hữu hảo hắn không cần, thế nhưng mà không có nghĩa là Thanh Hà Tôn không cần. Thương giả minh bạch, dùng hắn bày ra cái chủng loại kia so sánh thần thoại công phạt, chỉ sợ ở đây cái này thuộc về Trung Nam Tây Tam vực võ giả cũng đã minh bạch, thật sâu minh bạch chính mình không thể địch. Cho nên, lúc này đây lập uy hiệu quả xem như làm được. Như vậy, đa tạ hắn diệt dụng hoàng hứa hẹn. Chỉ cần vạn tổ thánh điện không cùng ta thương giả, không cùng đằng sau ta Thanh Hà Tông là địch. Như vậy ta nguyện đại biểu ta Thanh Hà Tông cùng Nam vực phần đông thế lực kết xuống muôn đời đồng minh ước hẹn, vĩnh viễn không phản bội. Thương giả sau lưng là Thanh Hà Tông, điểm này rất nhiều người cũng biết rồi. Chỉ là tại thương giả che giấu phía dưới, cái này sống đại thế giới tông môn lại có vẻ không chút nào thu hút. Giờ phút này nghe được thương giả nói ra, những người tài giỏi này ý thức được thương giả trước khi sở tác sở vi đến cùng là bởi vì sao rồi. Chỉ là hôm nay đã trấn nhiếp tại thương giả vô địch uy thế, những người này phản cũng không có gì mâu thuẫn, bọn hắn nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý cùng Thanh Hà Tông kết xuống muôn đời không bạn chi minh ước. Đương nhiên, Tây vực những cái kia võ giả cũng như thế. Tuy nhiên Thanh Hà Tông sắp sửa hàng lâm Tây vực đối với tại bọn hắn mà nói là một cái không nhỏ khiêu chiến. Thế nhưng mà sau lưng của bọn hắn tương đương đứng đấy một thần thoại cự đầu. Như thế uy thế, những người này lại có ý kiến cũng không dám nói ra, càng không dám đi làm cái gì mờ ám. Cùng hắn bị động tiếp nhận, chẳng biểu hiện chút ít thành ý đi ra. Kế tiếp, tại Đại Nguyên Thiên Hoàng cùng năm Hiểm Trung Hoàng tỏ thái độ xuống, cơ hồ sở hữu võ giả cùng bọn hắn đại biểu sau lưng thế lực đều nhao nhao mở miệng, nguyện ý cùng Thanh Hà Tông kết xuống muôn đời minh ước. Ta đây thương giả là hơn tạ mọi người cất nhắc rồi. Ngày sau nếu là có cái gì không cách nào giải quyết nan đề lớn như vậy có thể tới ta Thanh Hà Tông xin giúp đỡ, đại khái có thể tìm ta thương giả. Lời này kỳ thật tựu là tương đương với lời khách sáo, mọi người cũng biết điểm ấy. Dù sao nếu có chút việc tựu đi tìm một có thể so với thần thoại từ cổ chí kim thiên tài, cái kia cũng có chút quá mức rồi. Vốn khoảng cách hắc tận chỉ hoàng huyệt mở ra còn cần thời gian một ngày, chỉ là bởi vì lưỡng đại tuyệt thế võ giả va chạm đã tạo thành không gian không ngừng sụp đổ. Cho nên cái kia trói buộc lấy hắc tận chỉ hoàng huyệt không gian lực lượng cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Mà cái này cũng rốt cuộc đã tạo thành huyệt sớm xuất hiện. Mọi người rất nhanh đều lấy ra chuẩn bị linh dược qua loa ăn vào, đến có ít người còn không có hoàn toàn khôi phục, tựu cứng ép ức chế trong thân thể nội thương. Bọn hắn đều trơ mắt nhìn trên bầu trời cái kia hoàn toàn đã trở thành hoàng hôn thế giới. Vô số không gian bị phá toái. Một cái phương viên không biết bao nhiêu vạn trượng khổng lồ vết nứt không gian bị triệt để xé rách ra. Quái vật khổng lồ hàng lâm thế gian, trong nháy mắt đó cường đại uy áp, thậm chí lại để cho những này cự đầu tồn tại đều cảm nhận được mạt nhật hoàng hôn ảo giác. Nhìn xem trên bầu trời, chậm rãi thoát ly không gian trói buộc. Chậm rãi giãy rua lấy xuất hiện ở trên hư không phía trên không nói gì vĩ đại. Tất cả mọi người há to miệng ba. Lúc này tựu là thương giả đều cảm nhận được một loại nguyên từ đáy lòng rung động. Đó là một tòa sao mà vĩ đại cung điện. Đơn thuần diện tích tựu là so về Tây vực đỉnh phong thành trì Vũ Hóa thành, vậy mà ẩn ẩn cũng phải lớn hơn mấy phân. Loại này khủng bố khổng lồ tựu là thương giả sinh ra đời quốc gia, Viêm Thiên thủ đô đế quốc so ra kém. Cái này có thể nói kỳ tích, có thể nói thần tích. Hắc Tần Thiên Cung thật sự tồn tại. Truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm tại đây trống trải thời khắc lộ ra như vậy rõ ràng. Bất quá nhưng không ai đi để ý những này cử đầu võ giả thất thố. Bởi vì tất cả võ giả đều tận rung động rồi. Cung điện này quả thực tựu là vô địch chế tạo, tựu là thiên địa vĩ đại biểu tượng. Thương giả sững sờ cảm thụ được thượng diện truyền đến khủng bố khí tức, trong nội tâm vô tận hoảng sợ. Hắn thông thiên pháp nhãn đã sớm mở ra, mặc dù không có nhìn thấu cả tòa cung điện thực chất, thế nhưng mà thương giả cũng đã có thể cảm nhận được. Cảm nhận được cung điện ở trong truyền đến cái chủng loại kia cơ hồ xé sách thiên địa, hủy diệt vạn vật chi mẫu mạnh nhất khí tức. Cái này, dĩ nhiên là một kiện thần bảo, thậm chí hay vẫn là đã vượt qua thế gian cực hạn thông linh thần bảo vĩ đại thần bảo. Thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được kiện bị xưng hô làm Hắc Tần Thiên Cung khủng bố cung điện, chỉ thiếu chút nữa chế tạo có thể đột phá hạn chế, trở thành có thể diệt sát thương thiên vẫn thiên thần bảo rồi. Cái này, làm sao có thể? Phàm giới bên trong, làm sao có thể bị chế tạo ra như vậy kinh thế vĩ đại đây này? Phải biết rằng thánh sư nhất mạch lưu cho thương giả quý giá nhất di truyền liệt thiên thánh điện cũng không quá đáng tại nhất huy hoàng thời khắc, chỉ có thể bằng được mới bắt đầu thánh khí tồn tại. Mà hắn tại bị một thần đế đánh nát về sau càng là rơi xuống chí cường thần khí cảnh giới, đã trở thành một kiện đỉnh phong thần bảo rồi. Thế nhưng mà hôm nay cái này phàm giới bên trong xuất hiện đại điện, cái này tòa bị một phàm giới chi nhân có được đại điện. Vậy mà chỉ thiếu chút nữa cùng với nghiền nát về sau liệt thiên thánh điện so sánh với. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Thương giả sững sờ thời khắc, vũ hóa tiên hoàng đi tới bên cạnh của hắn, vẻ mặt cảm khái nhìn trước mắt cái kia đang tại phá không mà ra vĩ đại cung điện. Mở miệng nói ra, có phải hay không bị trước mắt cái này vĩ đại thần lấy lay rồi? Thương giả khẽ gật đầu. Mặc dù là đã có được liệt thiên thánh điện thế nhưng mà giờ phút này hắn lại như cũ bị triệt để rung động rồi. Đối với cái này điểm, hắn không chút nào thêm che giấu. Vũ hóa tiên hoàng nhẹ nhàng cười cười. Vốn chúng ta đều cho rằng Hắc Tần Thiên Cung chỉ là mọi người truyền thuyết, hay hoặc là cái này vĩ đại thần tích đã sớm theo Hắc Tần chỉ hoàng cái kia đỉnh phong huy hoàng đánh một trận xong triệt để biến mất rồi. Chỉ là không có nghĩ đến. Nó vậy mà thật sự tồn tại. Thương giả trầm mặt, lặng lặng nhìn Hắc Tần Thiên Cung thời gian dần qua đoạt thiên mà ra. Hắc Tần Thiên Cung truyền thuyết là Hắc Tần chỉ hoàng thành tựu thần thoại vị cướp đoạt chư thiên vạn giới sở hữu tài phú về sau tạo thành tạo một kiện đã vượt qua thông linh thần bảo vĩ đại thần tích. Sự cường đại của nó chấn nhiếp suốt vạn năm thời gian. Trong truyền thuyết, lúc trước dựa vào cái này vĩ đại thần tích, Hắc Tần chỉ hoàng thậm chí không cần ra tay, gần kề chỉ là dựa vào cái này thần tích uy năng đơn giản nghiền nát ba tôn thần linh. Cái này căn bản chính là khó giải đấy. Nói tới chỗ này, vũ hóa tiên hoàng sắc mặt bên trong tràn đầy hướng về, tràn đầy một loại hồi hộp. Thật sự tính toán, hắn vũ hóa tiên hoàng đỉnh phong thời khắc uy năng. Hoàn mỹ nhất thời điểm trạng thái cũng không quá đáng tựu là có thể so với một vị hàng lâm phàm giới thần linh mà thôi. Thế nhưng mà trước mắt cái này tòa bất hủ thần tích lại gần kề chưa từng hoàn toàn khởi động, chỉ là dựa vào cái kia còn chưa xong toàn bộ uy năng có thể lập tức gạt bỏ ba cái chính mình. Loại này khủng bố, lại để cho hắn kinh hồn táng đảm. Đã Hắc Tần chỉ hoàng có như vậy thần vật, vì cái gì cuối cùng một trận chiến thời điểm còn có thể thất bại đâu này? Chẳng lẽ thần thoại chí tôn nhất mạch thật đúng như thế khủng bố, mà ngay cả Hắc Tần chỉ hoàng loại này vĩ đại đích thiên tài, tính cả cái này phàm giới vô địch Hắc Tần Thiên Cung đều không thể chiến thắng sao? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. Kết minh, Hắc Tần Thiên. Ngày. Tháng 12 ngày 7.

thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. Hối hận như thần tồn. Ngày. Tháng 12 ngày 7. Thương Dạ nhíu mày. Hắn mở miệng hỏi lên. Nghe nói như thế, Vũ Hóa Tiên Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như cuối cùng một trận chiến thời điểm, Hắc Tần Chỉ Hoàng thật sự vận dụng cái này vĩ đại thần tích tựu là chí tôn thần thoại nhất mạch tại cường gấp 10 lần, vậy cũng tránh khỏi bị diệt vận mệnh. Lúc trước, tại cuối cùng một trận chiến đã đến thời khắc, từ đầu đến cuối cái này trong truyền thuyết thần tích sẽ không có xuất hiện qua. Mọi người suy đoán, nó đã theo đã từng đó là hay không tồn tại đỉnh phong một trận chiến, mà bị triệt để hủy diệt. Đỉnh phong một trận chiến? Đó là cái gì? Chẳng lẽ là Hắc Tần Chỉ Hoàng cùng đầy trời chân thần, hoặc là đã vượt qua thần linh vĩ đại tồn tại ở giữa chiến đấu sao? Lập tức Thương Dạ nghĩ tới 5 năm trước, tình thế lưu ly Phật đế hàng lâm thời điểm tình cảnh. Có thể làm cho như vậy một tòa vĩ đại thần tích bị đánh chìm, cái kia cần uy năng tuyệt đối thông thiên. Chỉ có điều Vũ Hóa Tiên Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Trận chiến ấy cùng chư thần không quan hệ. Truyền thuyết đó là vận mệnh cái kia sắp xếp, là thương đều không cho phép như vậy chí tôn thần tích xuất hiện, mới hạ thiên địa đại kiếp khó. Ngay tại nghe đồn rằng Hắc Tần Chỉ Hoàng sáng tạo ra cái này vĩ đại thần tích cùng sử dụng nó nhẹ nhõm nghiền nát ba tôn thần linh về sau, thương rốt cuộc phẫn nộ rồi. Nó tại huyễn hoặc khó hiểu thời khắc, đem vô hạn đã lâu một cái thế giới lôi kéo đi qua. Mà cái kia kiếp nạn tựu là nguồn gốc từ thế giới kia chi sinh linh. Nghe nói như thế, Thương Dạ đồng tử có chút co rụt lại. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cái kia thế giới là thái cổ thời kỳ phân liệt mà ra, hay vẫn là viễn cổ thời đại phân liệt đấy? Vũ Hóa Tiên Hoàng hơi sững sờ, hắn hiển nhiên thật không ngờ Thương Dạ vậy mà một ngụm nói ra. Dù sao những chuyện này đều xem như bí văn rồi. Mặc dù là hắn cũng là dựa vào gia tộc vô số tích lũy mới biết được đấy. Bất quá Vũ Hóa Tiên Hoàng hay vẫn là mở miệng nói ra. Đó là thuộc về viễn cổ thần ma thời đại, theo chủ giới phân liệt một cái viễn cổ thế giới một ít khối mảnh vỡ mà thôi. Quả nhiên. Thương Dạ nhẹ gật đầu. Lúc trước cùng cái kia tôn chủ giới bên trong vẫn lạc vĩ đại thần đế tàn phá linh hồn nói chuyện với nhau một đêm thời gian. Thương Dạ cũng theo hắn nào biết không ít về chủ giới tin tức. Trong đó đối với chủ giới lịch sử phân chia càng là tin tưởng vô cùng. Ước chừng 1000 vạn năm trước khi là thuộc về quá hoang thời đại. Mà bởi vì không biết tên nguyên nhân, quá hoang thời đại không hề nguyên nhân chung kết. Từ đó chủ giới tiến nhập yêu tộc hậu duệ thái cổ hung thú cùng thần tộc thủy tổ thái cổ chiến thần nhất tộc tranh hùng thời đại. Cái kia nhất thời đời thay chiến đấu thưa thớt, bình thường cơ hồ mỗi ngày đều có kinh thế chiến đấu bộc phát. Mà cuối cùng thời khắc, hai đại tộc đàn rốt cuộc đánh chính là thiên địa nghiền nát. Rất nhiều thuộc về chủ giới địa vực bị những cái kia thái cổ hung thú cùng thái cổ trong vương tộc cái thế đại năng dùng thông thiên đích thủ đoạn phân liệt đi ra ngoài. Cái này là thường nói thái cổ thế giới. Mà sau đó, hai đại chủng tộc lưỡng bại câu thương này chủ giới tiến nhập thần ma thời đại. Thần không phải viễn cổ chiến thần, mà là hôm nay bên trong năm đại đỉnh phong chủng tộc một trong thần tộc. Bọn hắn cũng là từ quá hoang thời đại tự truyền thừa vĩ đại chủng tộc, chỉ là bởi vì lúc trước thái cổ thần tộc cùng thái cổ hung thú thật sự cường đại đến khủng bố, đưa đến bọn hắn đã bị vô số tuế nguyệt áp chế. Đợi đến lúc hai đại chủng tộc ảm đạm thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu về sau, hai đại chủng tộc cường thế quật khởi đã trở thành thần ma thời đại chủ đề. Mà cái kia nhất thời đời thay là từ ước chừng 800 vạn năm trước khi đến lớn ước 400 vạn năm ở giữa gần 400 thời gian vạn năm. Chỉ là thần ma thời đại bên trong cái này hai đại đỉnh phong chủng tộc lực khống chế hiển nhiên không cách nào so sánh thái cổ thời đại hai đại đỉnh phong chủng tộc. Mặc dù trăm vạn giống như áp chế, thế nhưng mà tại thần ma thời đại thời kỳ cuối, nhân tộc hay vẫn là cường thế quật khởi. Vô số thiên tài cảnh tương hiện lên, rốt cuộc đột phá thần ma thiết hạ vô số hạn định. Đã trở thành ở giữa thiên địa nhân vật chính, cũng là duy nhất cường đại nhất chủng tộc. Từ đó, viễn cổ thời đại chung kết, chủ giới tiến nhập thời cổ đời. Thay. Thời cổ đời. Thay. Đó là thuộc về vô số nhân tộc tiên hiền vĩ đại thời đại nhất thời đời. Thay. Bên trong thần ma đã bị vô hạn áp chế, thái cổ hung thú cùng thái cổ chiến thần nhất tộc di mạch tức thì bị liên tục săn giết. Nhân tộc đã trở thành ở giữa thiên địa duy nhất bá chủ. Chỉ là tiệc vui chóng tàn. Ước chừng tại 250 vạn năm trước khi, nhân tộc mấy đại cường thế nhất lực, vì tranh đoạt đứng đầu địa vị, đã xảy ra kinh thiên va chạm. Cuối cùng đưa đến nhân tộc xuống dốc. Trái lại, thần ma hai tộc yêu tộc hậu duệ cùng một cường đại thần bí hồn tộc không ngừng quật khởi, rốt cuộc tạo thành có thể so sánh tán loạn nhân tộc tứ đại đỉnh phong thế lực. Mà ước chừng 200 vạn năm trước khi, nhân tộc thời đại chung kết, chủ giới tiến vào hôm nay cái này năm tộc tranh phách thời đại bên trong. Cái này chính là ngày đêm muộn cái kia tôn vẫn lạc lính ngẫu nguyên thủy bổn nguyên đại đạo thần đế cường giả đối với thương giả theo như lời hết thảy rồi. Hôm nay nghe được nói có một cái thế giới liên thông tại đây, thương giả cái thứ nhất nghĩ đến tựu là thái cổ hai tộc thời đại, hay hoặc giả là thần ma thời đại phân liệt mà ra thế giới. Bởi vì ngoại trừ cách này hai đại thời đại bị phá toái mà ra thế giới bên ngoài, không tiếp tục hắn thế giới của hắn sẽ đối với hư không chiến vực ôm lấy địch ý. Tuy nhiên cái kia phân liệt mà ra chỉ là một cái thế giới một phần nhỏ mà thôi. Thế nhưng mà cái kia quảng đại diện tích thậm chí so về toàn bộ hư không chiến vực mà nói cũng phải lớn hơn vài lần. Mấy tôn thuộc về thời đại kia cổ xưa hoàng giả đều đã từng xé sách hư không hàng lâm tại cái kia khối nghiền nát đại lục chi. Chỉ tiếc chính thức có thể trở về chỉ có một mà thôi. Phải biết rằng tiến về trước chỗ đó cử đầu tồn tại đều tận đều là đỉnh phong cử đầu dùng. Thậm chí trong đó còn có ba tôn cổ xưa chí cường hoàng giả. Thế nhưng mà chính thức có thể còn sống trở lại chỉ có một chí cường hoàng giả mà thôi. Cái kia khối đại lục khủng bố, có thể nghĩ rồi. Không cần đang nói cái gì, thương giả tựu có thể tưởng tượng đến cái kia khối viễn cổ thần ma đại lục nghiền nát mà ra mảnh vỡ, mặt đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào rồi. Tại phàm giới bên trong, ướp ướp người chi trí cường hoàng giả cũng chỉ là dò xét đều vẫn lạc chừng hai cái số lượng. Đây là khó có thể tin kết quả. Như vậy, kết quả đây này. Đây là một đoạn không muốn người biết đi qua, đây là bị lịch sử che giấu đi qua. Không có gì ngoài những này có cổ xưa truyền thừa gia tộc bên ngoài, những người khác căn bản là không thể nào biết được. Thương giả muốn giải nhiều một ít, cái này không phải của hắn tính cách, thế nhưng mà hắn cũng đã hỏi. Bởi vì thương giả mông lung đã có một loại cảm giác, cái kia chính là 30 vạn trước chuyện đã xảy ra, tất nhiên có rất lớn cổ quái. Mà cái kia cổ quái thậm chí khả năng lan tràn đến hôm nay. Vốn, một khi thế giới kia cùng hư không chiến vực thật sự giáp giới. Như vậy mang đến, sẽ là bỏ trăm vạn năm trước hắc ám náo động về sau, hư không chiến vực lớn nhất hảo kiếp. Mặc dù rất nhiều võ giả có thể còn sống xuống. Thế nhưng mà tương lai của bọn hắn tất nhiên sẽ sinh hoạt tại vô tận nô dịch thời đại. Ngay tại rất nhiều võ giả tuyệt vọng thời khắc. Sau đích thời đại đến trước khi đến, hắc tận chỉ hoàng ngang trời xuất thế. Hắn dùng không sức mạnh to lớn, dùng hắc tận thiên cung thần vê lượng. Thành công đánh lén. Súng ngắm. Nay sắp sửa hàng lâm đại thế giới. Trận chiến ấy quá trình, không có gì ngoài hắc tận vương triều phần đông đỉnh phong cường giả bên ngoài, không người biết được. Chỉ có điều căn cứ về sau nghe đồn, mọi người dần dần trở lại như cũ ra nhất định được chân tướng. Tung tin vịt, tại cuối cùng thời khắc, hắc tận chỉ hoàng thiêu đốt hắn vô tận tánh mạng, dùng nghiền nát toàn bộ hắc tận thiên cung làm đại giá, đem cái kia một phương khủng bố vô cùng đại thế giới, chìm ngọn nguồn nứt vỡ tại vô tận hư vô trong vũ trụ. Nghe nói như thế, thương giả con mắt mở thật to đấy. Hắn khó mà tin được chính mình nghe được tựu là tình huống chân thật. Dùng không sức mạnh to lớn thúc giục một kiện đỉnh phong cấp bậc diệt địa thần bảo, đem một cái thậm chí so về hư không chiến vực còn muốn hùng vĩ thế giới hoàn toàn nghiền nát. Tại người khác xem ra, đó là Hắc Tận Thiên Cung vĩ đại thần tích. Thế nhưng mà Thương Dạ lại rõ ràng biết rõ. Không có gì ngoài Hắc Tận Thiên Cung thật sự khủng bố bên ngoài, Hắc Tận Chỉ Hoàng tác dụng càng là không thể thay thế. Có một kiện Vẫn Thiên Thần Bảo Thương Dạ tự nhiên biết rõ, muốn thúc giục một món đồ như vậy thần bảo, cái kia cần hạng gì thực lực khủng bố. Mà thúc giục cái này thần bảo nghiền nát một cái so về hư không chiến vượt đến, còn muốn cực lớn thế giới, cái kia càng là gian nan đến tương đương nghịch thiên. Thương Dạ minh bạch cái này Hắc Tận Chỉ Hoàng thực lực tuyệt đối sẽ không chỉ có một chỉ một tôn đỉnh phong thần thoại. Hắn uy năng tất nhiên đã vượt ra khỏi phàm giới cực hạn rất nhiều. Thậm chí vô cùng có khả năng đã vượt qua một chính thức hoàn toàn đỉnh phong thần tôn. Hắn vô cùng có khả năng tựu là tại phàm giới bên trong đã trở thành cái thí thần quân. Trừ lần đó ra Thương Dạ căn bản là không thể tưởng được lý do khác. Mà sau trận chiến ấy, Hắc Tận Thiên Cung như vậy biến mất cộng trừ lại không cái gì truyền lưu. Về phần nói Hắc Tận Chỉ Hoàng, tắc thì yêu nguyên đã phát động ra đối với thần thoại chí tôn nhất mạch chinh phạt, kết quả cuối cùng chỉ có thể là ảm đạm xong việc rồi. Nói đến đây, Vũ Hóa Tiên Hoàng thật sâu thở dài. Hắn đã ở vì cái kia từng đã là tồn tại mà cảm khái ngàn vạn. Dù sao lấy lúc ấy cái loại này tuyệt đối đỉnh phong trình độ, Hắc Tận Chỉ Hoàng hoàn toàn có thể đủ mở một cái chiếu rọi muôn đời bất hủ hoàng triều. Sự vĩ đại của hắn đem trực tiếp áp đảo nhị đại đế tôn thành tựu có thể so với một đời đế tôn vĩ đại đế hoàng. Thương Dạ xem lên trước mặt cái kia mấy có lẽ đã hoàn toàn phá không mà ra Hắc Tận Thiên Cung. Hai mắt là một loại rung động, là một loại suy tư, là một loại thật lâu không thôi thâm trầm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh Hắc